Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495. Kịch bản máu chó. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chỉ cần Tôn Sâm biến mất, uy hiếp liền sẽ tự động biến mất. Vậy cái gì Sương Ca và hắn không quen biết? Hẳn sẽ không sẽ cùng hắn có qua lại gì. Nhưng là dùng thủ đoạn gì vừa không để cho mình sinh hoạt dính vào điểm nhơ, vừa có thể để cho Tôn Sâm vĩnh viễn biến mất, hoặc là biến mất một ít năm đâu trải qua mấy ngày suy tính. Vạn Phong tìm tới Trương Nhàn: Người ngày mai đến Thanh Sơn để cho Tề Nghiễm Lợi và ta sư phụ cho ta cẩn thận tra một chút Tôn Sâm và Tôn Ly tình huống, vượt tỉ mỉ càng tốt. Còn nữa, ta nhớ Tôn Sâm ở Thanh Sơn còn có một nhân tình, cho ta dò nghe hắn cái này nhân tình hết thảy tình huống. Chủ yếu xem Tôn Sâm và người phụ nữ này còn có liên lạc hay không. Trương Nhàn có chút nghi ngờ, người hỏi thăm bọn họ làm gì, bọn họ thật giống như có hơn nửa năm thời gian ở Thanh Sơn cũng không có một chút động tĩnh. Ngoài mặt quả thật không có động tĩnh, nhưng là đặc biệt lão tử thiếu chút nữa bọn họ đạo nhi. Tạm thời đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi đi làm liền tốt, thời gian càng nhanh càng tốt. Chuyện này hắn không có chuẩn bị nói cho Trương Nhàn, hàng này nếu là biết còn có thể không nói cho Hắc Thanh nghe, Hắc Thanh nếu là biết cơ hồ thì chẳng khác nào toàn hoa hậu người đều biết. Trương Nhàn lại không nói gì, quay đầu liền đi hoàn thành Vạn Phong đi bố trí. Vạn Phong bố trí chuyện này thời điểm, thời gian đã là trung tuần tháng 5, vì toàn diện cần phải đối với chuyện này mà. Vạn Phong dứt khoát tìm người đến bệnh viện huyện mở ra một cái sổ khám bệnh, lấy xem bệnh làm lý do mời một tháng nghỉ bệnh. Hắn muốn ở trong thời gian một tháng này hoàn toàn đem chuyện này xử lý xong. Nếu không hắn làm cái gì đều có ràng buộc. Na Ôn Đàm lần đầu tiên lấy hàng trở về một cái tuần lễ mới tới lần thứ hai. Lần này là hắn và chị hắn vậy Ôn Ngọc cùng đi. Về nhà nghe được Vạn Phong hãng may quần áo tình huống sau vậy Ôn Ngọc ngồi không yên, kiên quyết yêu cầu tới xem một chút. Loan Phượng thấy vậy Ôn Ngọc sau lại thời gian đầu tiên hướng Vạn Phong ném tới một loại muốn cắn người ánh mắt. Vạn Phong buồn bực. Trời ạ, còn có thể hay không thật tốt chơi đùa, nàng có thể so với lão tử lớn 4 tuổi. Người cảm thấy lão tử sẽ đi câu dẫn nàng, vậy ca. Lần trước nhóm hàng bán như thế nào, bán được rất tốt. Trở về 3-4 ngày liền bán xong. Tỷ ta nếu là không đi theo mù tham gia náo nhiệt ta ngày hôm qua lại tới. Na Ôn Đàm nói cho Vạn Phong. Nhóm đầu tiên hàng cho bọn họ mang tới hơn 100 nguyên lời. Ta và tỷ ta còn có mụ ta cũng làm việc bối rối. Đầu một ngày thì bán hơn 40 kiện. Cái này rất bình thường. Như vậy sự việc Vạn Phong đều trải qua rất nhiều lần. Vậy Ôn Ngọc ôn lại ngày đó mẹ nàng và em trai nàng khiếp sợ, đầy mắt hâm mộ, kéo Loan Phượng tay hỏi cái này hỏi cái kia. Còn hỏi có thể hay không vậy tới nơi này làm việc. Cái này Loan Phượng cũng không dám thời gian đầu tiên đáp ứng. Cái này có mấy nguyên nhân, cái đầu tiên chính là vậy Ôn Ngọc nhà cách nơi này quá xa. Nàng cũng không giống như Nhị Mạn các nàng. Nhị Mạn nói thế nào đi nữa là Hồng Nhai người, mà vậy Ôn Ngọc là Hoài Viễn huyện người. Cái thứ hai nguyên nhân chính là vậy Ôn Ngọc và Giang Mẫn một loại là thị trấn hộ khẩu. Mặc dù bây giờ thuộc về chờ đi làm trạng thái, nhưng vạn nhất Hoài Viễn có công tác nàng người ở chỗ này làm trễ nãy cơ hội đâu. Cái nguyên nhân thứ ba chính là vậy Ôn Ngọc quá đẹp. Cái này làm cho Loan Phượng có chút lo lắng. Vạn Phong đi qua thận trọng cân nhắc vậy không đồng ý vậy Ôn Ngọc lưu lại thỉnh cầu. Nguyên nhân cơ bản và Loan Phượng nguyên nhân không sai biệt lắm. Bất quá hắn không có điều thứ hai. Mặc dù vậy Ôn Ngọc rất thất vọng, nhưng cuối cùng còn là theo chân Na Ôn Đàm trở về. Đem vậy Ôn Ngọc tỷ đệ hai đưa đi trở lại hoa hậu sau đó. Vạn Phong đi vào nhà máy giày, nhà máy giày chuẩn bị công tác đã tiến vào cuối. Những cái kia đi theo Lê Phòng sư phụ học tập hoa hậu các phụ nữ đã nắm giữ cơ bản phổ thông giày cao su chế tạo. Lê Phòng mấy cái sư phụ căn cứ vạn phong thiết kế giày dạng lần nữa sửa đổi những cái kia giày mô. Hôm nay là nhà máy giày dụng cụ lần đầu tiên thử xe cuộc sống. Ở Lê Phòng mấy vị sư phụ tự mình dưới thao tác. Trần Phong mấy tháng những thứ này máy móc ăn nữa vận chuyển. Vạn Phong đưa xong Na Ôn Đàm tỷ đệ sau trở về đi vào nhà máy giày thời điểm. Thứ nhất hai kiểu mới giày cao su đã hạ tuyến. Những công nhân này đang thay phiên xem cái này hai kiểu dáng mới mẻ độc đáo cánh buồm vải giày cao su. Vạn Phong nhận lấy một chiếc giày. Cẩn thận nhìn giày ngoài dặm mặt. Dán lại chỗ. Hắn còn muốn mặc vào thử một chút. Nhưng là giày quá lớn hắn mặc không được. Chỉ thật là tiếc nuối đem lần đầu tiên vinh dự nhường cho Trương Hải. Trương Hải mang đôi giày này ở trong phân xưởng đi mấy cái qua lại. Khen không dứt miệng, ăn mặc đặc biệt thoải mái. Đặc biệt thoải mái, thật ra thì đây là trong lòng tác dụng. Một đôi giày cao su có cái gì thoải mái có thể nói. Cái này hai ngày các người thử lại sản xuất một ít giày cao su đi ra. Nam thức nữ thức cũng sản xuất một ít ra. Các người những công nhân này ăn mặc thử một chút. Xem bền chắc trình độ. Nếu như không có vấn đề gì chúng ta 1 tháng 6 liền khai trương. Trương Hải 10 phần phấn khích. Tuyên bố giày cao su đồ chơi này chỉ cần không ra cao su không ngừng để chính là hợp cách sản phẩm. Nhà máy giày cao su 1 tháng 6 khai trương hẳn là ván đã đóng thuyền chuyện. Cùng nhà máy giày cao su sản phẩm thuận lợi hạ tuyến so sánh. Hãng cơ giới bên này liền có chút không thuận làm. Tiếu Đức Tường bọn họ công tác tựa hồ xuất hiện vấn đề. Cầu sau dặm truyền động bánh răng xe tựa hồ có chút không xứng đôi. Ở trên không xe vận chuyển lúc không có xảy ra vấn đề. Nhưng là ở trên không xe chạy thời điểm, cầu sau vỏ liền trống. Cầu sau dặm bánh răng xe vậy bởi vì trở ngại xuất hiện đánh răng hiện tượng. Tiếu Đức Tường đang tra tìm nguyên nhân. Cơ giới thí nghiệm xuất hiện một ít trở ngại ở khó tránh khỏi. Cái này Vạn Phong không nhúng tay. Hắn tin tưởng Tiếu Đức Tường bọn họ có thể giải quyết cái vấn đề này. Tháng 5 số 20. Trương Nhàn đem xanh lơ bên kia núi liên quan tới Tôn Sâm tin tức mang theo trở về. Tôn Sâm năm sau ra mấy lần cửa, trước đó vài ngày còn ở bên ngoài đợi đã mấy ngày. Mấy ngày gần đây hắn trở lại Thanh Sơn, từ đầu đến cuối không có ra mặt. Tôn Ly đâu? Tôn Ly trước đó vài ngày ở Đông Đan phối hợp. Thật giống như và Trấn An khu một nhóm người có mâu thuẫn. Buổi tối bị người dùng bao bố bộ đầu đánh muộn côn. Thật giống như biến thành hoạt tử nhân. Chính là hắn còn sống nhưng cái gì cũng không biết. Người không có chi giác Trương Nhàn còn không. Biết người không có chi giác cái từ này. Chỉ có thể dùng hoạt tử nhân để thay thế. Đây chính là tin tức tốt. Một cái người không có chi giác chỉ cần không tỉnh lại cũng không tạo thành uy hiếp. Như thế nói Tôn Ly uy hiếp tự động biến mất bất quá bị bao bố bộ đầu đánh muộn côn chuyện này hay là để cho Vạn Phong trong lòng chợt lạnh. Chuyện này phải thêm mau vào độ. Hắn cũng không muốn bị người dùng bao bố bộ đầu đánh muộn côn. Chiều này muốn không muốn dùng đến Tôn Sâm trên mình. Nói tiếp. Tôn Sâm cái đó nhân tình ở Thanh Sơn Đông một cái kêu là mới nhà thôn ở. Kêu hơn Hoa Lan. Người đàn ông là lên thuyền chạy tới gần biển. Vậy ra biển 2-3 tháng một lần trở về. Cứ việc Tôn Sâm xảy ra chuyện, nhưng là cùng người phụ nữ này quan hệ cũng không gãy. Khuya ngày hôm trước hắn còn tới người phụ nữ này nhà đi. Nói một chút người phụ nữ này người đàn ông, hơn Hoa Lan người đàn ông kêu An Thái Long. An Thái Long làm sao nghe giống như một cây gậy. Cái này An Thái Long bình thường thích uống rượu, nóng nảy tương đối nóng nảy, thường xuyên ba câu không hợp nhau liền cùng người cãi vả. Không trước khi kết hôn ở Thanh Sơn cũng là có chút danh tiếng người. hắn và Tôn Sâm vẫn là bằng hữu. Ha ha, mấy chục năm thường xuyên xuất hiện máu chó kịch bản lại đang năm 81 liền bị Vạn Phong gặp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuyencv.com/kaoa-noi-oc-noi-kay-noi-tsuat-noi-tuat-tam-tuan-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.